Chương 989, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 28. Theo dõi điều đi ra. Hết thể chân tướng rõ ràng. Thời phụ cùng thời mẫu lập tức liền cảm thấy giận tí mặt, vốn là không tin âm chu sẽ làm ra vô cớ giết cầu sự tình, nhìn xong theo dõi sau, càng là tin tưởng vững chắc âm chu là vạn phần vô tội, hơn nữa bị hủy khuất. Trong theo dõi, âm chu bị mặt đất con này chó chết đuổi theo cắn vào cửa, hắn cơ hồ bị cầu vồ cắn trên mặt đất, cắn vài khẩu, thật vất vả từ mặt đất đứng lên. Trong lúc vô ý đụng đến trên bàn trà thả dao gọt trái cây, mới giống bắt được một cọng rơm cứu mạng, mạnh hướng cầu xuyên qua đi để cho lòng người đau lạ. Đứa nhỏ này thật là quá hiểu chuyện. Hắn tại nhìn thấy Phồn Tinh từ trên lầu đi xuống thời điểm, phản ứng đầu tiên là đem tay háo buông xuống, che đậy trên người vết cắn. Rồi sau đó hướng về phía Phồn Tinh mỉm cười, nói mình không có việc gì. Không thể không nói, âm chu tính kế lòng người, quả nhiên là một tay hảo thủ. Hắn từ thiết lập hạ cái này cục bắt đầu, mỗi một cái động tác hoặc mỗi một cái biểu tình đều là trải qua suy nghĩ sâu xa, bày ra kia một mặt đều là tuyệt đối có lợi cho chính mình. Cho dù là Phồn Tinh tại cửa cầu thang thì nghe được hắn nói câu nói kia, đều là thiết kế tốt. Thời phụ cùng thời mẫu phải nhìn nữa Phồn Tinh thô bạo bộ dáng, càng thêm lên cơn giận dữ. Nàng lại vẫn không biết xấu hổ sinh khí nếu không phải nàng cố tình gây sự, nhất định muốn đem Lưu Lạc Cẩu mang về nhà đến, như thế nào sẽ cắn đến âm chu giết cẩu, bất quá là xuất phát từ tự vệ. Cẩu chẳng lẽ còn có thể so người có trọng yếu không nàng vậy mà sinh khí đến loại trình độ này, nghe người hầu nói, lại vẫn luôn miệng nói muốn giết âm chu. Nàng có cái gì mà sinh khí cùng ngươi âm chu ca ca xin lỗi. Thời phụ đi đến Phồn Tinh trước mặt, yêu cầu đạo. Thời mẫu thì là đau lòng triệt khởi âm chu tay háo, nhìn đến mặt trên máu tươi đầm địa vết cắn, thiếu chút nữa lã chã rơi lệ, như thế nào cắn thành như vậy thật là đáng thương. Phồn Tinh lạnh lùng nhìn xem thời phụ, không phản ứng. Cùng ngươi âm chu ca ca xin lỗi thời phụ tăng thêm giọng điệu, sắc mặt cũng có chút không tốt. Phồn Tinh lạnh gương tiểu mặt tròn nhi, ánh mắt bắn thẳng về phía âm chu phương hướng, hung ác nói. Ta muốn giết hắn cái này còn cao đến đâu rõ ràng là chính mình làm sai rồi sự tình, lại vẫn kêu đánh kêu giết. Con tuổi nhỏ, như thế không phân biệt thị phi, hơn nữa còn lệ khí nặng như vậy, là nên hảo hảo giáo dục thời phụ thật sự là tức giận đến không được. Cái này thời Phồn Tinh lại lặp lại một câu, ta muốn giết hắn đây là nói với tự mình. Lặp lại một lần, khắc vào trong lòng mình. Thời phụ không thể nhịn được nữa dưới, một bàn tay hướng Phồn Tinh quạt đi qua. Nhân người hầu cùng bảo tiêu còn chế trụ Phồn Tinh, thế cho nên cái này bất ngờ không kịp phòng một bàn tay, cứng rắn rơi vào Phồn Tinh trên mặt. Phồn Tinh bị chế trụ hai tay, nắm thật chặt thành quyền. Mặt bị phiến qua một bên, có chút bưng mi, tựa hồ đang suy tư chút gì. Vì sao? Sẽ như vậy quen thuộc đâu vì sao? Loại cảm giác này, giống như khi nào trải qua đâu vì sao? Nàng trước mắt trong lòng cực độ phẫn nộ, nghĩ là... Dựa vào cái gì lại bắt nạt ta, vì sao lại bắt nạt ta lại, bắt nạt ta. Phồn Tinh nhìn thời phụ ánh mắt mười phần quỷ quệt, như là đang nhẫn mại trong lòng giết người xúc động. Loại kia lạnh lùng, cứu hận, âm trầm, yên lặng ánh mắt, nhường thời phụ trong lòng thoáng có chút bất an. Thật giống như sắp muốn mất đi chút gì giống như. Người hầu gặp Phồn Tinh bây giờ trạng thái như thế không thích hợp, càng thêm cường lực chế trụ Phồn Tinh. Thời phụ đón Phồn Tinh hung ác ánh mắt đạo, các ngươi buông nàng ra. Ta cũng muốn nhìn xem, nàng luôn mồm muốn giết người, có phải hay không tính toán ngay cả ta cái này làm phụ thân, cũng muốn giết người hầu nghe vậy, buông ra Phồn Tinh.